Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, ra đá thẻ. Két, một chương bạch bản năng lượng thẻ bỏ vào trong tay khí cụ thẻ cái rãnh bên trong. Nhất thời là có thể nhìn đến hình chữ nhật khí cụ bề ngoài một ít truyền năng lượng tuyến giả bộ. Nguồn sáng cái sáng lên. Đây là một loại thẻ tu phổ biến sử dụng trang bị, là đem năng lượng thẻ cùng cái khác thẻ liên hệ tới đặc thù trang bị. Mục đích ở chỗ lấy năng lượng thẻ cung cấp năng lượng kích hoạt sử dụng cái khác thẻ bài. Như vậy cũng sẽ không sẽ tiêu hao thẻ tu bản thân thẻ năng. Nếu là không có khí cụ, thẻ tu cũng chỉ có thể thông qua tiêu hao tự thân thẻ năng thôi thúc kích hoạt thẻ bài. Đường kiếm trong tay cái này khí cụ, chỉ là tầm thường nhất hai cái rãnh khí cụ. Hắn cấp tốc nhặt lên giết chết phía sau một người lấy được khác một chương năng lượng thẻ cùng thẻ bài, cho tới đối phương rơi xuống khí cụ. Hắn nhanh chóng cầm lấy chứa ở một cánh tay khác trên. Mà lúc này vào lúc này, xa xa cái khác một ít học sinh, cũng đều được riêng mình mới bắt đầu đạo cụ. Đều ở cảnh giác lẫn nhau kéo dài khoảng cách đồng thời. Đánh giá chính mình lấy được đạo cụ thẻ bài. Đường kiếm cũng không ngoại lệ. Bạch bản một sao năng lượng thẻ không có gì tốt quan sát. Đường kiếm quan sát chính là mình lấy được mặt khác hai tấm thẻ bài. Một tấm trong đó là của mình mới bắt đầu thẻ. Khác một chương nhưng là bị hắn giết một người khác mới bắt đầu thẻ. Hai tấm thẻ thẻ mặt đều có màu trắng. Này loại bạch không phải chất liệu bản thân màu sắc, mà là chịu đến 4 viên trí cao ngôi sao pháp tắc thừa nhận sau ban cho một loại màu sắc. Cho thấy là màu trắng phẩm chất thẻ bài. Một tấm trong đó trong thẻ bên trong trình màu xám tính chất. Mặt ngoài thẻ văn nhìn thấy được đông cứng tối nghĩa. Cũng không êm dịu, nhưng cũng tràn ngập một loại cứng rắn đường cong vẻ đẹp. Tạo thành một cái tương tự người đá đồ án. Đường kiếm một chút nhìn ra. Đây là một chương chiến đấu loại thân thể series thẻ bài. Ra đá thẻ. Tấm thẻ này mặt ngoài đông cứng đường nét. Cũng không phải là chế tác người thủ pháp mới lạ tạo thành. Mà là đông cứng đường nét. Vốn là tạo thành loại này thẻ bài cần phải nguyên tố. Chế thẻ sử dụng thủ pháp. Cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Cũng không phải là đường nét nhất định phải ôn nhu chính là tốt nhất. Không đồng tính chất thẻ bài, cần thiết vẽ thủ pháp liền cũng có bất đồng. Ra đá thẻ cấp bậc bất nhất, từ cấp thấp nhất bạch phẩm chất 3 tinh đến lục phẩm chất 1 tinh. Bất đồng cấp bậc uy năng cũng tự nhiên bất đồng. Mới bắt đầu thẻ bắt được chính là này loại, mãng, thẻ. Đường kiếm cũng rất bất đắc dĩ. Không phải viễn trình chiến đấu thẻ, mang ý nghĩa nhất định phải cùng người thiếp thân tác chiến. Nguy hiểm hệ số lớn hơn một ít, bất quá nếu có thể bắt được chiến đấu thẻ, hắn cũng còn toán thỏa mãn. Hắn đánh giá khác một tấm thẻ, trong tấm thẻ này bên trong màu sắc trình trong suốt, bề ngoài thẻ văn đường nét liền cực kỳ ôn nhu, hơn nữa quả thực lại như tàm ti một loại mảnh nhỏ. Nhìn thấy được giống như là từng tia từng sợi mưa xuân. Tạo thành đồ án cũng giống là một mảnh mưa xuân tung xuống. Phụ trợ loại chữa trị series thẻ bài. Xuân về thẻ cũng là một chương cấp bậc không đồng nhất thẻ bài. Từ thấp nhất bạch phẩm chất 2 tinh đến cao nhất lục phẩm chất 1 tinh không giống nhau. Phẩm chất bất đồng uy năng bất đồng. Đường kiếm quan sát phân rõ thẻ bài tốc độ rất nhanh. Hầu như chỉ là nhìn qua hai lần, liền đã xác định thẻ bài cấp bậc, công năng, tính chất, hắn giả bộ thẻ tốc độ đồng dạng cực nhanh, chỉ nhìn thấy hai cái cánh tay đồng thời vung lên, liền đồng thời vì là khác một con cánh tay vai trang bị hết thảy thẻ bài. Hai cái khí cụ, một bên một chương bạch bản một tinh năng lượng thẻ cùng với tác dụng thẻ. Tác dụng thẻ là thuật ngữ chuyên nghiệp. Ý là tác dụng với năng lượng thẻ 4 loại lớn thẻ bài. Đường kiếm giả bộ lên thẻ đồng thời. thân thể đã là hướng về cách đó không xa bạn học nhanh chóng chạy tới. Mục tiêu cực kỳ sáng tỏ. Cùng lúc đó, bầu trời bảng tổng sắp trên cũng bắt đầu có người lục tục xuất hiện, thậm chí có người vào lúc này đã thu được 3 điểm tích phân. Đường Kiếm ngẩng đầu nhìn lên, thu được 3 điểm tích phân thình lình chính là lớp 1 Ngô Xuân. Ngoại trừ Ngô Xuân, Vương Bá chờ trường học đứng đầu học sinh cũng đều lục tục bắt đầu đăng bảng, mà bọn họ cao 32 lớp, cũng chỉ hắn một người hiện tại ở trên bảng, hơn nữa dần dần đã rơi đến hơn 20 tên. Toàn bộ bảng tổng sắp cũng là chỉ biểu hiện 30 người đứng đầu. Này không biết là mang ý nghĩa chỉ cần ở đây một cửa tiến nhập trước 30 không giữ quy tắc cách, vẫn là mang ý nghĩa cái khác. Nói chung Đường Kiếm là quyết định chủ ý, nhất định phải duy trì ở đây 30 tên bên trong. Ở hắn chạy vội hướng về một tên trong đó học sinh thời gian, đối phương cũng rất nhanh phản ứng lại, liên thủ quét sạch hắn. Ở người học sinh kia cách đó không xa, lập tức lại chạy tới một người buộc tóc đuôi ngựa nữ sinh, hết sức quả quyết nói, trong tay khí cụ đều đã sáng lên. Hết sức hiển nhiên, hai người này là nhận thức, đồng thời nhận ra được Đường Kiếm uy hiếp, ánh mắt đã là nóng lòng muốn thử muốn liên thủ trước cạn rơi Đường Kiếm. Vèo, đuôi ngựa nữ sinh trong tay khí cụ ánh sáng lóe lên, một đạo nhọn sắc bén âm thanh xé gió lên, trong nháy mắt có nói lục nhạt khí đạn xé rách không khí bắn về phía Đường Kiếm. Không khí đạn thẻ, màu xanh lục khí đạn đại biểu cấp bậc không cao hơn bạch bản 3 tinh. Tiêu chuẩn tốc độ bắn ở 1.1 lần, S, lực sát thương có thể xuyên qua một tấc dày tấm ván gỗ, vô pháp xuyên qua một tấc đá dày bản. Nhìn đến một màn kia màu xanh nhạt khí đạn bão bắn tới, chớp mắt, Đường Kiếm đầu óc bên trong liền lướt qua một cái thẻ bài tin tức. Hắn tốc độ di động căn bản không có biến hóa, thẳng thắn, nhạt chùm sáng màu xanh lục trực tiếp liền từ bên người ngoài một thước xẹt qua. Căn bản không có bất kỳ uy hiếp, nhanh hơn, thẻ của ta là phụ trợ lợi sóng nước che chở thẻ, có thể cho ngươi thêm vòng bảo vệ. Vừa nhìn Đường Kiếm dĩ nhiên khi thế hung mãnh trực tiếp vọt tới, nhất thời đối diện hai người liền hoảng rồi. Tướng mạo thanh sáp nam sinh trực tiếp liền cho đứng trung bình tấn đuôi nữ sinh bỏ thêm cái vòng bảo vệ, tay hắn bên trong khí cụ sáng ngời, một luồng khí lạnh lẽo hơi thở trong nháy mắt liền ở con ngựa kia đuôi nữ sinh quanh người vờn quanh, làm cho nữ sinh quanh người trong nháy mắt có một vòng sóng nước vờn quanh, hình thành sóng nước vòng bảo vệ. Trong thời gian này, đuôi ngựa nữ sinh lần thứ hai liên tiếp phóng ra không khí đạn, nhưng mà chính xác thực sự quá kém, bị Đường Kiếm sớm liền dự phán dễ dàng né qua, khoảng cách trong nháy mắt kéo vào. Người yểm hộ ta, đuôi ngựa nữ sinh kêu sợ hãi, cấp tốc lùi lại muốn cùng Đường Kiếm kéo dài khoảng cách. Nam sinh kia cắn răng, cho chính mình bỏ thêm cái sóng nước vòng bảo vệ, trực tiếp xông về phía Đường Kiếm, trước cạn rơi cái này phụ trợ, một cái khác liền dễ đối phó hơn nhiều. Đường Kiếm căn bản không đuổi theo con ngựa kia đuôi nữ sinh, đối phương bắn chính xác, thực sự cay con mắt. Chiến đấu bên trong liền muốn gặp thời ứng biến, nếu như đối phương là cái tay súng thần, Đường Kiếm tự nhiên là lựa chọn suýt đối phương không phóng hóa giải uy hiếp. Nhưng hiện ở loại tình huống này, nắm có không khí đạn thẻ nữ sinh trái lại uy hiếp không lớn, ngược lại có thể không ngừng châm nước sóng vòng bảo vệ nam sinh hết sức phiền phức. Chỉ có trước tiên giải quyết rồi người này, mới có thể phá hư đối phương phòng ngự thủ đoạn, trước tiên phá vỡ tuyến, lại giết người. Đường Kiếm quả quyết cực kỳ, cùng nam sinh tiếp xúc trong nháy mắt, ra đá thẻ kích hoạt, cảm giác một luồng phấn vôi giống như mùi khó ngửi đây từ trên người tản ra, chợt thân thể đều trở nên hơi cứng ngắc không linh hoạt. nhưng một luồng mạnh mẽ sức mạnh cùng kiên cố cảm giác. Nhưng từ trong cơ thể tóe phát, năm ngón tay xòe ra mạnh mẽ sờ một cái. Đường kiếm tới gần chớp mắt, một quyền vung ra, biến thành bình bát to nhỏ màu da xanh đen nắm đấm. Cấp tốc ở đối phương sợ hãi hai mắt bên trong phóng đại. Oanh, sóng nước vòng bảo vệ kịch liệt hung mãnh gợn sóng. Đường kiếm nhìn như lơ đãng liền đem hơn nửa người bạo lộ ra. Ngay tại lúc này, không xa thời khắc căng thẳng nhắm chính xác nữ sinh. Không chút do dự mức độ lớn nhất thôi thúc không khí đạn thể. Xèo, một đạo màu xanh nhạt khí đạn cấp tốc áp bước mà tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.